Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 140, đánh tiêu Hàn Mặt. Đối với những cái này vây chặt bàn môn, muốn phân chia tân sinh số trăm vị lão sinh, lấy người văn minh tự xưng là tiêu Hàn, không có động thủ, mà là áp dụng lấy đức phục người thủ đoạn, đem những cái này lão sinh tất cả đều chiêu nạp làm chính mình cầm các thành viên. Trong lúc nhất thời, cầm các, cái này thành lập chưa tới mấy ngày thế lực mới, lấy tấn lôi tốc độ quật khởi mạnh mẽ, căn bản thế không thể đỡ. Số trăm vị lão sinh gia nhập, có thậm chí như Bạch Bang dạng kia toàn bộ tiểu thế lực gia nhập. Lại thêm xuất hiện Tử Nghiên vị này cường bảng đệ nhất tiểu ma vương tọa trấn. Cầm các, có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Tuy nói Tiêu Hàn đem số trăm vị đến từ khác biệt thế lực lão sinh tuyển vào dưới trướng, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một phương thế lực dám đến cầm các muốn tìm người. Cho dù là cường bảng thứ hai Lâm Tu Nhai Nhai Bang, cũng không dám đến gây chuyện. Mọi người cũng đều ý thức được một điểm, cầm các vùng dậy đã là chiều hướng phát triển. Bởi vậy, đi qua ngày đó Tiêu Hàn lấy đức phục người một lần chiêu nạp số trăm vị lão sinh sau đó, liền bắt đầu không ngừng mà có lão sinh tìm nơi nương tựa cầm các, khiến cho cầm các thế lực phạm vi vẫn tại không ngừng khuếch trương. Đi qua ngắn ngủi mấy ngày, cầm các nghiễm nhiên trở thành trong nội viện thế lực tối cường, thế lực phạm vi bao trùm hơn phân nửa nội viện, căn bản không có bất kỳ thế lực nào có thể với tới. Nhưng mà, một cái thế lực, nếu như nhiều người, vậy thì không phải là dễ như vậy quản lý. Đồng dạng, nhiều người, nếu như nhân tâm không đủ, vậy cũng cuối cùng chỉ là năm bè bảy mảng, đám hợp mà thôi. Hiển nhiên, Tiêu Hàn muốn chế tạo thế lực, cũng không phải năm bè bảy mảng. Nếu như một cái thế lực không có quy củ, không thể làm đến kỷ luật nghiêm minh, vậy dạng này thế lực, hắn thà rằng không cần. Tuy nói Tiêu Hàn ngày thường làm việc tùy tâm sở dục, thế nhưng, hắn nếu là thật sự muốn nghiêm túc làm một chuyện như thế, hắn nhất định phải làm đến tốt nhất. Đây là hắn người quen thuộc, hoặc không làm, hoặc liền làm đến làm cho tất cả mọi người theo không kịp. Hắn nếu tự tay gây dựng cầm các cái thế lực này, tự nhiên không thể nào để cho mọi người quân lính tản mạn. Nguyên cớ, việc cấp bách, hắn muốn làm hai chuyện. Thứ nhất, nghiêm chỉnh cầm các tập tục, định quy củ. Thứ hai, hiển lộ rõ ràng các chủ uy nghiêm, tề tụ nhân tâm. Hai chuyện này, cực kỳ gấp gáp. Cầm các chính là một cái tại mấy ngày bên trong vùng dậy thế lực, thành viên đều là đến từ khác biệt thế lực, phong cách hành sự khác nhau, tồn tại rất nhiều lậu tập. Bởi vậy chỉnh hợp tập tục, định quy củ cực kỳ trọng yếu. Mặt khác, chỗ lấy cầm các có thể thành lập, hơn phân nửa là bởi vì Tử Nghiên uy hiếp. Cái này nhìn như vô cùng tốt, thực ra tạo thành một cái cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả gì? Đương nhiên là các chủ không uy nghiêm. Rất nhiều học viên đều là hướng Tử Nghiên cường bảng hạng nhất đầu gia nhập, muốn tìm cầu che chở. Đến mức tại cầm các bên trong, đám thành viên chỉ nhận Tử Nghiên. Đối với Tiêu Hàn vị các chủ này, mọi người cũng bất quá chỉ là mặt ngoài cung kính mà thôi. Vô luận là ở đâu, chung quy là so nắm tay người nào lớn. Nội viện cũng là như thế, mà Tiêu Hàn bất quá một giới tân sinh. Hơn nữa, theo cầm các thành lập đến bây giờ, hắn lại chưa bao giờ ở trước mặt mọi người hiện ra không thực lực lượng. Luận tư lịch, luận thực lực, cái này Tiêu Hàn có tài đức gì có thể đảm đương các chủ vị trí, bằng vào hắn cái kia cái gọi lấy đức phục người thủ đoạn sao? Tất cả mọi người biết, đó bất quá là Tiêu Hàn mượn nhờ Tử Nghiên uy hiếp vừa mới làm đến. Nếu không có Tử Nghiên, Tiêu Hàn lúc đó có thể lấy đức phục người, để nhiều như vậy lão sinh cam tâm gia nhập Cầm Các. Nguyên cớ, nói cho cùng, Cầm Các bên trong những cái này lão sinh, đối với Tiêu Hàn đảm đương các chủ, thực ra trong lòng đều là không phục, nói câu không dễ nghe, Tiêu Hàn hắn một giới tân sinh, làm các chủ, hắn xứng sao? Đây cơ hồ là tất cả Cầm Các thành viên ý nghĩ trong lòng. Chỉ bất quá ngại vì Tử Nghiên uy hiếp, mọi người không dám đem lời nói làm rõ mà thôi. Nói tóm lại, Tiêu Hàn người các chủ này, tại Cầm Các bên trong, có thể nói nửa phần uy tín đều không có. Cái gọi các chủ, bất quá chỉ là cái tên tuổi mà thôi. Cầm Các thành lập phía sau, tổng bộ thiết lập tại trong nội viện một tòa chiếm diện tích cực lớn trong trang viên. Trong trang viên, đình đài lầu các, cây xanh thanh trúc, tùy ý có thể thấy được, nhìn có chút tươi mát lịch sự tao nhã. Giờ phút này, Cầm Các bên trong một cái từ tảng đá xanh trải thành đường nhỏ bên trên. Ba đạo thân ảnh tại đi chậm rãi, một đôi tiểu tình lữ, cùng một vị không ngừng hướng trong miệng bỏ vào kẹo tiểu nữ hài. Tự nhiên là Tiêu Hàn, Tiêu Tuyết Cầm cùng Tử Nghiên ba người. Tử Nghiên học tỷ tốt. Lúc này, bên cạnh đi ngang qua không ít Cầm Các thành viên, dồn dập bên trên phía trước đối với Tử Nghiên cung kính hành lễ. Những cái này lão sinh, tự nhiên đều thấy được Tiêu Hàn, bất quá lại nhắm mắt làm ngơ. Đối với Tử Nghiên cung kính hành lễ phía sau, trực tiếp thẳng rời đi, như vậy có thể thấy được, Tiêu Hàn người các chủ này uy tín kém đến loại trình độ nào. Cầm Các thành viên thấy hắn, hắn phảng phất chính là không khí, quả thực không có chút nào một các chi chủ phải có uy nghiêm. Lúc này, lại có hai đạo thanh niên thân ảnh đi tới, hai người dung nhan cực kỳ giống nhau, xem ra tựa hồ là một đối huynh đệ sinh đôi, bên trái Trần Phong, bên phải Trần Đăng, cái này hai huynh đệ đều là nội viện cường bảng phía trước 20 tồn tại. Trần Phong bát tinh đấu linh, xếp hạng thứ 11 vị, Trần Đăng thất tinh đấu linh, xếp hạng thứ 16 vị, hai người đều gia nhập Cầm Các, hai người bọn họ tại cường bảng bên trên bài danh cực kỳ cao. Tư lịch cùng thực lực, tự nhiên không thể nghi ngờ. Bởi vậy, khoảng thời gian này Cầm Các tất cả sự vụ, tất cả đều từ cái này hai huynh đệ xử lý. Nói một cách khác, khoảng thời gian này tại Cầm Các ra lệnh liền là cái này huynh đệ hai người. Mà Tiêu Hàn quyền lợi, thực ra đã bị hai người gác trên cao. Bởi vì hai người tư lịch cùng thực lực, cùng có Tử Nghiên uy hiếp. Bởi vậy Cầm Các mọi người tự nhiên nguyện ý nghe từ nơi này huynh đệ hai người điều khiển. Thực ra, trong bất chi bất giác, bọn hắn mới là Cầm Các chân chính làm chủ nhân. Mà lúc này Cầm Các thực ra là tại Tử Nghiên uy hiếp dưới thành lập, mà lấy Trần Phong huynh đệ hai người làm dẫn đầu một thế lực. Mọi người gia nhập Cầm Các tự nhiên cũng là vì ôm Tử Nghiên bắp đùi. Về phần Tiêu Hàn, giờ đây Cầm Các thành lập, ai còn sẽ quan tâm hắn cái này một giới tân sinh đây? Các chủ, bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Tử Nghiên học tỷ, Cầm Các bên trong người thành viên an bài các loại sự vụ lớn nhỏ. Huynh đệ chúng ta hai người đã xử lý ổn thỏa. Về sau có việc, huynh đệ chúng ta hai người cũng sẽ làm Tử Nghiên học tỷ phân ưu. Tử Nghiên học tỷ đại khái có thể gối cao không lo. Lúc này, Trần Phong đối với Tử Nghiên cười báo cáo, ánh mắt xem nhìn lướt qua bên cạnh Tiêu Hàn, khóe miệng nhấc lên một vệt nhỏ bé đường cong. Hắn lời này, thực ra có phần có thâm ý, tự nhiên cũng là cố ý nói cho bên cạnh Tiêu Hàn nghe. Ý tứ rất đơn giản, giờ đây, huynh đệ bọn họ hai người mới là Cầm Các người chủ sự. Về phần ngươi Tiêu Hàn, xem náo nhiệt là được. Biết, Tử Nghiên vội vàng hướng trong cái miệng nhỏ nhắn bỏ vào kẹo. Thuận miệng lên tiếng, đối với những cái này việc vặt, nàng không rõ ràng, cũng không muốn quản. Nàng tới Cầm Các, liền là đặc biệt tới ăn kẹo. Không biết nói các chủ có thể còn có chuyện gì phân phó. Trần Phong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, cười hỏi, tuy nói là cười, thế nhưng hắn dáng dấp cũng là cực kỳ ngạo mạn. Trong lúc nói chuyện, đối Tiêu Hàn không có nửa phần tôn kính đáng nói. Câu nói này càng giống như là thuận miệng nói mà thôi. Nếu không là Tử Nghiên cũng ở tại chỗ, hắn có lẽ đều không thèm để ý Tiêu Hàn. Một cái tân sinh mà thôi, không có việc gì, các ngươi làm rất tốt. Tiêu Hàn cười nói, một mặt người vật vô hại biểu lộ. Nghe vậy, Trần Phong cùng Trần Đăng đối mặt cười cười, nhẹ cười cười, trong mắt đều là hiện lên một vệt khinh miệt ý. Xem ra tiểu tử này cũng vẫn tính có tự mình biết mình. Đa tạ các chủ khen ngợi. Mặt khác, xem như học trưởng, ta tất yếu căn dặn ngươi một câu. Tiêu Hàn học đệ, tuy nói ngươi thiên phú rất mạnh, thế nhưng thực lực quá yếu, làm người vẫn là điệu thấp một chút. Bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi. Xem như học trưởng, ta nhất định sẽ không để cho người khác bắt nạt ngươi. Trần Phong một mặt ý cười, chậm chậm nói ra, trong lời nói tràn đầy ý ở ngoài lời, nghiễm nhiên là một bộ giáo huấn tiểu bối bộ dáng. Ân, Trần học trưởng nói đúng. Tiêu Hàn cười gật đầu, cực kỳ khiêm tốn dáng dấp. Nghe vậy, bên cạnh Tiêu Tuyết cầm hơi kinh ngạc mà liếc nhìn Tiêu Hàn. Nàng mỹ mâu lấp lóe, gia hỏa này hôm nay như thế nào chuyển tính tình. Trần Phong hai huynh đệ cười nhìn xem Tiêu Hàn, trong mắt có một vệt vẻ khinh miệt hiện lên. Tuyết cầm học muội, ban đêm cầm các có cái tiệc tối, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập. Lúc này Trần Phong ánh mắt vừa nhìn về phía Tiêu Tuyết cầm, cười lời mời nói, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra mấy phần vẻ ái mộ. Như thế yêu đệ nữ hài, ai không thích? Bất quá trong nội viện ai đều biết rõ Tiêu Tuyết Cầm là Tiêu Hàn bạn gái. Mà cái này Trần Phong lại đăng tải Tiêu Hàn mặt lời mời Tiêu Tuyết Cầm. Cử động lần này có thể nói là ở trước mặt đánh Tiêu Hàn mặt. Xin lỗi, không có thời gian. Tiêu Tuyết Cầm lờ mờ nhìn lướt qua Trần Phong. Trần Phong trong lời nói đối Tiêu Hàn không có nửa phần có ý tôn trọng. Nàng tự nhiên đối cái sau cũng không có gì hay thái độ. Trần Phong cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Hắn muốn hiệu quả đã đạt tới. Khôi hài ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Hàn phía sau, hắn liền cùng Trần Đăng trực tiếp rời đi. Tâm tình tựa hồ vô cùng tốt. Cái này huynh đệ quá phận, quả thực lẽ nào lại như vậy. Tiêu Tuyết cầm nhìn xem cái kia hai huynh đệ bóng lưng, lạnh nhạt nói, Tiêu Hàn, có muốn hay không ta giúp ngươi đi thật tốt giáo huấn hai người bọn họ. Lúc này, bên cạnh đem kẹo ăn xong Tử Nghiên bu lại, cười nói, nàng thế nào nghe không ra Trần Phong hai người trong lời nói đối Tiêu Hàn ngạo mạn ý. Nàng nếu là xuất thủ giáo huấn hai người này, cũng thuận tiện hướng Tiêu Hàn muốn kẹo, ngươi cái này tham ăn tiểu ni tử. Thật sự cho rằng ta cái này các chủ là ăn bám hay sao? Tiêu Hàn tại Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhéo nhéo, bất giác nhẹ cười cười. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, nói, Tuyết Cầm, thông chi một chút đi. Sáng mai, tất cả cầm các thành viên cửa ra vào tập hợp. Ta có muốn sự tình tuyên bố. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, khóe miệng hơi cuộn lên đến một vệt đường cong, là thời điểm cái kia nghiêm chỉnh cầm các tiến vào nội viện phía sau, hắn một mực chưa từng động thủ, xem ra rất nhiều người đều coi hắn là thành quả hồng mềm. Đã như vậy, cái kia ngày mai liền hào hào dạy bọn họ nên làm như thế nào người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.